Evenfi 2, chương 110, sẽ không vì ngươi năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong rừng, ba người Nhiếp Cẩn Huyên vô tư trò chuyện với nhau, mà một lần nói chuyện liền kéo dài đến giữa trưa, cả ba người đều có chút đói bụng. Lúc này, Tiểu Tú mới đề nghị trở về. Nhưng nghe Tiểu Tú nói như vậy, Nhiếp Cẩn Huệ lại tỏ ý muốn đi tiếp về phía trước. Hai người cảm thấy khó xử. Cuối cùng Nhiếp Cẩn Huyên nhanh trí đưa ra ý kiến. Được rồi, các người đừng có lo, hôm nay chúng ta đã cố ý ra ngoài đi dạo một lần, trời vẫn còn sớm, bây giờ mà trở về thì còn gì thú vị nữa. Chi bằng chúng ta đi vào rừng tìm vài thứ để ăn đi. Như thế không phải tốt hơn sao? Nhiếp Cẩn Huyên đưa ra một kiến nghị thú vị như vậy, tức khắc liền đạt được sự tán thành của Nhiếp Cẩn Huệ và Tiểu Tú. Theo sau, ba người liền phân công rõ ràng, Nhiếp Cẩn Huệ tìm củi để nhóm lửa, Tiểu Tú thì tìm vài loại trái cây rừng. Còn Nhiếp Cẩn Huyên thì đi bắt cá ở con suối nhỏ bên kia. Sau khi bàn bạc được một lúc, ba người nhanh chóng chia ra hành động. Khác với Tiểu Tú cùng Nhiếp Cẩn Huệ phải đi vào rừng để nhặt củi và tìm trái cây, việc đầu tiên mà Nhiếp Cẩn Huyên cần làm là tìm đường đi đến suối nhỏ. Không qua bao lâu, chỉ đi vài bước nàng đã tìm được con suối nhỏ ở phụ cận cách chỗ ban đầu của bọn họ không xa. Đó là một dòng suối nhỏ uốn lượn quanh co, nước suối trong vắt có thể thấy được đáy. Thậm chí còn có thể nhìn thấy từng đàn cá bơi lội, nô đùa trong nước. Tức khắc, hai mắt Nhiếp Cẩn Huyên không khỏi lóe sáng, sau đó lập tức vén tay áo lên, hai tà váy dài cũng được nàng cột lại gọn gàng, rồi trực tiếp nhảy xuống nước, hưng phấn bắt cá. Nhưng Nhiếp Cẩn Huyên đã quên, bây giờ mới là đầu mùa xuân, nước suối vô cùng lạnh, cho nên sau khi nhảy xuống, cảm giác lạnh băng liền làm cho Nhiếp Cẩn Huyên hô toáng lên, theo phản xạ mà chạy lên bờ. A, à, lạnh quá, lạnh quá. Giờ này khắc này, Nhiếp Cẩn Huyên từ trước đến nay luôn bình tĩnh, trầm ổn, gặp chuyện cũng không lo sợ, nháy mắt liền giống như một đứa trẻ, vừa kêu to, vừa dặm dặm chân lên mặt đất cho đỡ lạnh. Vào thời điểm Nhiếp Cẩn Huyên ở trên bờ chật vật nhảy nhót lung tung thì bỗng nhiên từ xa truyền đến tiếng cười khe khẽ của nam nhân nào đó. Ha ha, tiếng cười kia vô cùng dễ nghe, du dương như tiếng sáo trong ngày mưa, nhưng lúc này nó lại khiến Nhiếp Cẩn Huyên kinh ngạc không thôi. Ngay lập tức, Nhiếp Cẩn Huyên liền nhăn mày, quay đầu nhìn về phía thanh âm vang lên, nhưng khi bắt gặp người đang đứng xem kịch kia, cả người nàng liền ngẩn ra, chuyện mới, Huyết Dạ Dị Lục. Thể loại, ngôn tình, trinh thám, đam mỹ, linh dị, kỳ bí, ngược, sủng, he, showbiz. Trạng thái, đang lết. Tác giả, Lạc Mẫn Nhi. Văn án, ghen ghét khiến người ta trở nên ích kỷ. Một câu nói, một hành động cũng đủ để con người phạm tội. Ánh sáng hay bóng tối sẽ chiến thắng, khi mà ngay cả chân lý cũng bị người ta nhuộm màu. Những vụ án liên tiếp xảy ra tại thành phố S, những tội ác khiến lòng người nguội lạnh, trái tim cháy bỏng cũng dần có vết nhơ, đôi bàn tay đầy máu tanh. Ai là thật, ai là giả, ma cà rồng hút máu hay chỉ là trò chơi của những tên tội phạm biến thái? Người chết sống lại hay vu thuật cổ xưa? Thần chết giết người cùng cảnh sát hợp tác, bóng tối đang hòa dần với ánh sáng, đâu là lối ra, đâu là địa ngục. Tình yêu sẽ trở lại hay bắt đầu với người mới, bộ xương thời tiền cổ hay bù nhìn thế thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngôi mộ cổ bị trộm, những quan tài bật nắp, cương thi xuất hiện, phượng hoàng niết bàn trùng sinh, ma vương chuyển thế, minh giới đại loạn, ký ức chuyển kiếp. Đâu mới là kết thúc, đâu mới là hạnh phúc? Nhân vật chính, Lãnh Duật vs Bạch Tịnh Tuyết. Nhân vật phụ, Bạch Tử Hàn vs Cố Tư Giả, Bạch Thiên Hàn vs Âu Dương Dị, Lam Ly, Tư Đồ Minh, Mạc Khinh Vũ, Phong Khiết, Bàng Thống, Đới Minh Uyên, Hạ Nhân Trác, Tạ Tranh, Lục Thi Hàm, Trác Kha Nguyệt. Tất cả các vụ án đều là giả tưởng, không có thật. Chuyện không chỉ là những vụ án, còn có những câu chuyện xưa của các gia tộc, chuyện xưa của nam nữ chính. Xuyên suốt bộ truyện là tình đồng đội, tình yêu. Mọi người hứng thú có thể ghé xem thử. Cảm ơn, cách chương.